Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 732, chương 749, Hoàng Đường Đung Đưa. Cầu hoa tươi, tốt, nói cũng không kém, ta rời đi một đoạn thời gian. Lâm Phàm nói, Sunet hỏi, ngươi muốn đi thế giới khác sao? Ta đây cũng muốn đi theo đi. Ta cũng muốn. Ta cũng muốn, ta cũng muốn, chúng nữ rối rít muốn, nhưng này một lần, Lâm Phàm không có khởi sắc tâm, bởi vì nên tư thế đứng chụp đều bày qua, nên giải trí cũng đều giải trí qua. Lâm Phàm nói, ta đi pháp bảo bên trong, sẽ không quá lâu liền đi ra, ta cũng muốn đi theo đi. Cổ tên Hòa Mỹ nói, nàng hiện tại trừ Lâm Phàm, chỉ còn lại Kakashi. Cho nên mới như vậy kề cận Lâm Phàm. Các ngươi ở chỗ này hào hào luyện tập nhẫn thuật, võ công, không muốn lười biếng, ta lần sau mang bọn ngươi đi vào. Lâm Phàm dụ dỗ nói. Hắn quyết định, chúng nữ cũng không thể làm gì được hắn. Tại chính mình trong phòng, Lâm Phàm trực tiếp tiến vào linh sủng trong tháp. Mấy ngày nay, hắn sẽ thỉnh thoảng đi vào nhìn một chút. Phu quân ca ca, ngươi đi vào. A Tử chờ nữ thập phần vui vẻ. Nó động không có? Lâm Phàm hỏi. Nó cũng chính là hắn đi kỷ Jura thế giới đạt được kia viên trứng rồng, nó mấy ngày nay động rất lợi hại. A Tử nói, vậy nó nhanh ấp trứng, cũng liền cái này 2-3 ngày sự tình. Lâm Phàm nói, từ Lâm Phàm vị trí thẳng tắp nhìn sang đông phương có một cái to lớn huyết sắc ao nước. Từ trong video có thể thấy long đàn tại huyết sắc trong ao tựa hồ động một cái. Huyết sắc ao nước vô cùng to lớn. Có một căn phòng lớn như vậy. Bên ngoài là thủy tinh trong suốt vật chứa. Chỉ thấy ao máu huyết thủy đang từ từ giảm bớt. Bị long đàn tiếp nhận đi vào. Cái này máu cũng không phải là máu người, mà là từ khủng long huyết dịch trong cơ thể thả vào trong hồ. Lâm Phàm ngay ở bên cạnh tu luyện ý nguyên quyết. Có lúc A Tử trùng nữ sẽ cùng hắn muốn, Lâm Phàm tự nhiên đều cho. Cái này một lần, Lâm Phàm không có giúp các nàng khôi phục thân thể. Hắn ý nguyên quyết đã sắp đột phá tầng thứ 3. Hiện nay còn tại tầng thứ 2 ý niệm như đao. Tụ ý binh khí, thứ 1 ngày đi qua. Long đản nhảy đến càng kịch liệt, cho đến ngày thứ 2 đến, nó rốt cuộc phá xác mà ra. Lâm Phàm mở mắt, dừng lại tu luyện, một cái tiểu thần lằn tại thủy tinh ao xuất hiện. Nó trước tiên đem chính mình vỏ bọc ăn, lại tiếp nhận một chút huyết thủy, liền từ phía dưới bơi lên tới. Cái này tiểu thần lằn không qua bàn tay đại. Ai có thể nghĩ tới nó sau đó có thể sinh trưởng đến cự long lớn nhỏ. Lâm Phàm đợi, quả nhiên, cái này tiểu thần lằn hướng hắn phương hướng lội tới. Nó có thể ở đậm đặc trong ao máu ngửi được chủ nhân mùi. Quả nhiên là không đơn giản, không hổ gọi long đàn. Chít chít, chấm ngoặc kép, đi tới trên tay ta tới. Lâm Phàm bay lên. Tiểu thần lằn từ thủy tinh bên cạnh nhảy đến bàn tay hắn trên. Lâm Phàm an ủi một cái sờ vật nhỏ. Vật nhỏ lại nhân tính hóa làm ra rất thoải mái động tác. Còn tại Lâm Phàm trên bàn tay cọ mấy cọ. Ngươi muốn ăn đồ ăn sao? Lâm Phàm dò xét toàn thân nó. Chỉ cảm thấy vật nhỏ này bên trong thân thể ẩn chứa năng lượng thật lớn, khiến hắn kinh hãi. Tiểu thần lằn đứng lên, hướng về phía Lâm Phàm gật đầu một cái. A Tử, các ngươi đi giết chỉ không lớn khủng long tới. Tên tiểu tử này hẳn ăn 1 năm khủng long huyết thủy. Chán ăn, muốn đổi đổi khẩu vị. Là, chúng ta bây giờ liền đi. A Tử mang theo nàng tỉ muội rời đi. Không lâu, A Tử đám người mang theo một đầu Mỹ cáp long tới. Chít chít tương đương, ta biết ngươi muốn ăn. Lâm Phàm bay xuống đi đem tiểu gia hỏa thả vào Mỹ cáp long. Bên cạnh thi thể, chít chít, tiểu gia hỏa quay đầu nhìn một chút Lâm Phàm, thật giống như tại hỏi, ta có thể ăn không? Bất quá Lâm Phàm có thể nghe hiểu nó đang nói gì. Lâm Phàm chính là ngôn ngữ toàn năng, thú ngữ cũng có thể nói. Ăn đi, nơi này khủng long tùy ngươi ăn. Lâm Phàm nói, chít chít, tiểu gia hỏa rất hưng phấn, trực tiếp đem Mỹ Cáp Long bụng cắn thủng. Chỉ chốc lát sau, tiểu gia hỏa lại đem cả đầu 1m4 dài, trọng 7 cân ăn thịt khủng long ăn đi, ngay cả không còn sót cả xương. Tiểu gia hỏa ăn no, không nhúc nhích, từ từ, con mắt nhắm lại đến, lại bởi vì ăn quá no ngủ, bắt đầu tiêu hóa trong cơ thể khủng long thịt. Mới qua 1 giờ, nó liền tiêu hóa xong, chít chít mấy tiếng, nói lại muốn ăn. Lâm Phàm dùng nó ngôn ngữ và nó giao lưu, tên tiểu tử này hoàn toàn có thể nghe hiểu được. Các ngươi lại đi săn giết vài đầu khủng long tới, tên tiểu tử này thật có thể ăn, còn dài hơn 1 cm. Lâm Phàm nói, mấy giờ trôi qua, tiểu gia hỏa đã có 2 bàn tay đại, lúc này mới ngày thứ nhất, tên tiểu tử này liền như vậy lớn. Đáng tiếc nó không thể một mực ăn, cũng muốn tiến hóa tiêu hóa. Lâm Phàm thầm nói, Lâm Phàm thỏa mãn chúng nữ, bắt đầu tu luyện ý nguyên quyết. Hắc hắc, thời điểm có chỗ tốt, đó là có thể đem chân khí vận chuyển tới trong đan điền. Làm được một bước thích hợp, một đầu long phục vụ, tính bánh xe đang chạy, vui vẻ mà phun ra chính tại phủ kín con đường. Chúng nữ nằm vật xuống đầy đất. Lâm Phàm tại Linh Sủng Tháp đợi 5 ngày. Tiểu gia hỏa đã có dài 1 thước. Lâm Phàm rời đi Linh Sủng Tháp, trở lại tự mình ở Konoha nhà. Thu hồi Linh Sủng Tháp, ngoặc kép, không có ai đã tới. Rất tốt, Lâm Phàm ý niệm dò xét chung quanh, không có phát hiện dấu vết nào. Hắn thân ảnh chợt lóe, đi tới Sunet trong nhà. Hiệu trưởng Kaka, mọi người mau tới nha. Hiệu trưởng Kaka trở lại, hiệu trưởng chồng trở lại. Quá tốt, hiệu trưởng đại nhân, chúng ta rất muốn ngươi nha. Lâm Phàm đem chúng nữ từng cái ôm một lần, thân một lần, từ từ xâm nhập, hắn lại như vậy thành thạo. Kéo dài 4 giờ, lưu tinh 5 tháng, hoang đường đung đưa, giãn ra vui thích. Lão công, người rốt cuộc đi pháp bảo gì bên trong? Sunet hỏi, rộn rã không phải ngắn ngủi, mà là hăng quá hóa dở. Lâm Phàm dù sao phải là Sunet ngoài ra nữ tử sớm nghĩ. Linh Sủng Tháp, sau đó ngươi sẽ biết. Tại Sunet còn không có đi vào đồng tước thai, Lâm Phàm luôn là nghĩ đảm bảo giấu nghề. Khả năng này là hắn không thể hoàn toàn tin tưởng tâm lý nữ nhân có liên quan. Hắn có thể từ chỗ khác người nơi đó lấy người khác lão bà. Như vậy nếu như hắn đi càng đáng sợ hơn thế giới. Lẫn nhau tất kết quả sẽ ngược lại. Triệu triệu, ta muốn bây giờ biết. Sunet làm nũng khiến Lâm Phàm lại muốn nghiền ép nàng đầy đủ. Tốt, qua ấy ngày mang bọn ngươi vào xem thoáng cái. Lâm Phàm nói, quá tốt, cảm ơn lão công. Sunet tại Lâm Phàm bên mép hôn một cái. Hai bình thật theo tại Sunet bên cạnh, bị Sunet động tĩnh đánh thức. Thấy Sunet thân Lâm Phàm, nói, ta cũng muốn hôn nhẹ kho. Người hài tử Yuhi Kurenai đều lớn như vậy, còn như thằng bé con một dạng. Lâm Phàm trước đã đáp ứng Yuhi Kurenai đi nhà nàng một chuyến, biết một chút về cái gọi là ảo thuật đại sư Kurenai. Quả nhiên không phải hư danh, nhưng đối với Lâm Phàm không có tác dụng quái gì. Còn bị Lâm Phàm bị thương nặng Kurenai thế giới tinh thần. Tại hiệu trưởng lão công trước mặt, ta có là một cái chưa trưởng thành đứa trẻ. Hai bình thật theo khả ái nói. Sau đó chúng nữ một vừa tỉnh lại, kéo ra đưa vào tự nhiên. Vạn pháp rung động, nhật nguyệt điên đảo, triền miên âm dương. Tại như vậy thời gian mấy tháng bên trong, Lâm Phàm lại nhiều một viên kim đan. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.